Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1096, trang 1096. Nơi này không phải hẳn là bởi vì có vô mặt tồn tại, mà có vẻ so với hắn rời đi thời điểm muốn mất tinh thần rất nhiều sao? Rốt cuộc Sở Đức gần nhất thu thập đến những cái đó, cảnh trong mơ người, đều là nói như vậy, chính là vì cái gì hiện tại Tảng Sáng lại cùng hắn trong tưởng tượng một chút đều không giống nhau? Thật giống như cái gì? Sở Đức đầu óc chung bỗng nhiên hiện lên mấy cái không tính quá rõ ràng hình ảnh, này đó hình ảnh đều là hắn gần nhất ở cảnh trong mơ bên trong mông lung nhìn đến, cái loại này mộng. Sở Đức đối nó ấn tượng cũng không nhiều, thường thường đều là vừa tỉnh lại cũng đã quên mất hơn phân nửa, nhưng chính là như vậy một chút còn sót lại ấn tượng, lại cùng trước mắt cái này hình ảnh dần dần trùng hợp. Uy, liền ở Sở Đức phát ngốc thời điểm, Áo Lai Đế quốc bên này các binh lính đã thấy vô mặt đã đi tới. Người nói vô mặt đến tột cùng có thể hay không nhận ra tới Sở Đức tướng quân. Này đó bọn lính ở ngầm nhỏ giọng nói, không biết a, bất quá lần trước Đỗ Thanh Lộ nhưng không có thể nhận ra tới Sở Đức tướng quân. Tướng quân từ hắn bên người đi qua, hắn hoàn toàn không biết gì cả rời đi, thiệt hay giả? Uy, cái kia không hiểu rõ quan quân nghe thấy bên này thanh âm thập phần khó chịu nói, các ngươi thanh âm đều quá lớn, nói nhỏ chút, hơn nữa cũng không cần tùy tùy tiện tiện ở sau lưng nghị luận Đỗ Thanh Lộ tướng quân, hắn lại không phải chúng ta tướng quân, làm gì mỗi lần đều phải kêu hắn Đỗ Thanh Lộ tướng quân a? Có quân nhân thập phần khó chịu nói, cái kia quan quân chỉ vào những người này hận sát không thành thép nói, kia hắn cũng là chúng ta có thể nghị luận sao? Mọi việc đều phải cẩn thận một chút, đặc biệt là loại này ngày sau nói không chừng liền sẽ đại phú đại quý người. Hiện tại hắn là hải cách đặc quốc tướng quân, nói không chừng ngày nào đó liền biến thành chúng ta Áo Lai Đế quốc. Ngươi lại tới nơi này làm gì? Cái này quan quân nói còn không có nói xong, lại đột nhiên nghe thấy phía trước truyền đến một thanh âm, hắn cả người đột nhiên cứng đờ. Sau đó đột nhiên quay đầu nhìn qua đi, vô mặt lúc này đã phi thường chuẩn xác mà đứng ở Sở Đức bên. Ngươi, Sở Đức hiện tại cái dạng này nói thật, ngay cả Áo Lai Đế quốc quân nhân đều không nhất định có thể nhận ra được, kết quả vô mặt đình chuẩn xác không có lầm, liền động đều không có động. Cái kia quan quân ngốc lăng một lát, ngay sau đó bỗng nhiên cả người lông tơ đứng lên, lập tức móc ra súng điện từ, muốn xông lên đi giúp Sở Đức. Vô mặt như thế nào có thể như vậy chuẩn xác không có lầm nhận ra Sở Đức thân ảnh? Ta tới nơi này lại làm sao vậy? Gần nhất là ngừng chiến thời gian, ta cũng không có gióng trống khua chiêng tới, tiến vào đi một chút còn không được sao? Sở Đức nói. Trúc Huyền hơn tháng quang thấy Áo Lai Đế quốc bên kia một cái quan quân bị mấy cái binh lính cấp cường túm đi rồi, kia quan quân tựa hồ còn muốn nói cái gì bộ dáng, lại trực tiếp bị một người cấp bưng kín miệng. Cái kia quân nhân động tác xưng là nước chảy mây trôi, đem Trúc Huyền Nguyệt xem sửng sốt sửng sốt. Biết Áo Lai Đế quốc gần nhất bị Sở Đức mang có chút không lớn không nhỏ, nhưng không nghĩ tới cư nhiên đã qua phân thành như vậy. Sở Đức nhìn về phía Trúc Huyền Nguyệt ánh mắt như cũ có vẻ thập phần khinh miệt, thật giống như có thể cùng Trúc Huyền Nguyệt nói một câu phi thường miễn cưỡng giống nhau. Nếu không phải Trúc Huyền Nguyệt thấy ra hỏa này thân thể tư thế đều thả lỏng không ít, nàng thật đúng là tin Trúc Huyền Nguyệt thấy chung quanh có không ít binh lính, cảm thấy này cũng không phải cái nói chuyện địa điểm, đừng ở chỗ này nói, chọn cái an tĩnh điểm địa phương nói đi. Trúc Huyền Nguyệt nói, Sở Đức cũng ý thức được chung quanh có quá nhiều người nhìn, do dự một hồi nói, ý kiến hay, đương hai người một trước một sau biến mất thời điểm. mặt sau áo lai đế quốc những cái đó bọn lính đều tạc, trong đó một sĩ binh phẫn nộ vỗ chính mình. Chân nói, chạy cái gì chạy a? Có cái gì nhưng chạy? Chúng ta liền tính nghe thấy được cái gì cũng sẽ không nói a. Thật là không thể hiểu được. Phòng chúng ta cùng đề phòng cướp giống nhau, tướng quân vừa mới có phải hay không hướng tới bên? Phải rời đi, chúng ta theo sau nhìn xem thế nào. Ý kiến hay, đi mau. Áo lai đế quốc cái kia bị che miệng lại kéo đi quan quân trợn to mắt nhìn trước mắt những người. Này, hắn nhìn trước mắt mênh mông cuồn cuộn một màn này. Này sẽ là thật sự ngốc, bất quá. Trước mắt này đó bọn lính mênh mông cuồn cuộn rời đi bộ dáng. Lại mạc danh cùng nào đó hình ảnh sinh ra trùng hợp, cùng thứ gì trùng hợp đâu. Quan quân trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc. Tại bên người quân nhân đều mau bóng loáng thời điểm, quan quân mới nhớ tới, hắn bỗng nhiên một run run, này không phải. Có điểm giống phía trước, có cái minh tinh ở tiết mục thượng giảng qua chính mình trong mộng sự sao. Chương 551 nhìn lầm rồi sao áo lai đế quốc vì làm Đỗ Thanh Lộ cùng Sở Đức sự tình mọi người đều biết. Tìm không ít người tới ra thêm ấn tượng. Không ít ở áo lai đế quốc nội có nhất định lực ảnh hưởng. Người thay phiên ra trận, giảng thuật chính mình mộng trong mộng đến Đỗ Thanh Lộ cùng Sở Đức sự tình, giảng thời gian dài. Liền tính là cái gì cũng không biết người cũng có thể biết một chút, người này liền nhớ tới chính. Mình đã từng thấy quá nào đó minh tinh thượng tiết mục khi lời nói, Sở Đức tướng quân cùng Đỗ Thanh. Lộ, a kia hai người. Thật đúng là tốt nhất bằng hữu, ai không biết bọn họ hai người quan hệ tốt nhất, ngay cả quân địch đều nghe nói qua bọn họ hai cái đại danh, có đôi khi. Ở ngừng chiến kỳ, nghe thấy hai người kia ở phía trước, có không ít địch quốc quân nhân đều sẽ thò lại gần nhìn lén. Ngoặc kép, bởi vì quan quân đối cái kia minh tinh còn rất có hảo cảm, cho nên đối với chuyện này nhớ rõ thực lao. Hắn nhìn trước mắt một màn này mạc danh có chút cảm giác quen thuộc, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, đột nhiên một cái run run, từ từ, hắn sợ không phải mắc lỗi đi. Hết chương.